Bắt đầu từ Markup thuộc tính. Tác giả: Cách Bích Tiểu Vương Thị Ngã. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 250. Chương 250: Tự giết lẫn nhau. Sống mái với nhau bắt đầu. Lập tức mở ra truyền thừa thất bên trong bảo vật, để cái này đoàn người tự giết lẫn nhau lên. Chúng ta đến Ngư Ông thủ lợi. Hỏa Ân Chí Tôn phân phó nói ra. Nếu như hắn bản thể vẫn còn, thực lực vẫn còn ở đó, tự nhiên không cần dở âm mưu quỷ kế, trực tiếp xuất thủ đồ sát liền đi. Hắn hiện tại bất quá là một bộ tàn hồn, căn bản không có năng lực xuất thủ đối phó 100 tên Phong Vương Vĩnh Hằng. Mặt khác, tỉnh lại, tứ hào đến thập tam hào, tùy tiện chuẩn bị nghênh chiến. Thánh tế đàn bên trong, tổng cộng có 13 vị cơ giới khôi lỗi, nhất hào phong hoàng vô địch, 2, tam hào phong hoàng đỉnh phong, 4, 5 hào phổ thông phong hoàng, còn dư vì phong vương thực lực. Vĩ đại thánh nữ A, ngươi là vĩ đại thần Thái Dương Trúc Chiếu cùng Thái Âm U Huỳnh hoàn mỹ nhất hậu duệ. Ta Diễm thần tộc hy vọng cuối cùng, lần này, ngươi nhất định sẽ xuất thế. Ngươi xuất thế, nhất định có thể chấn động cả cái hỗn độn vũ trụ. Hỏa Ân Chí Tôn ánh mắt bên trong tràn ngập điên cuồng, thần sắc kích động. Diễm thần tộc tu kiến đại lượng tế đàn là dùng đến tế tự hắn nhóm thần, mà hắn nhóm thần chính là vũ trụ chư thiên bên trong tối cường đại, tôn quý nhất thánh thú, được xưng thánh thần Thái Dương Trúc Chiếu. Hỗn độn vũ trụ mở ban đầu viên thứ nhất mặt trời, thai nghén sáng tạo vạn vật, nhất định tiên thiên dương khí. Bởi vậy có chiếu sáng tạo hóa vạn vật thuyết pháp, là hỗn độn vũ trụ từ trước tới nay xuất hiện qua tối cường đại sinh linh một trong. Không có hắn sinh ra, sáng tạo vũ trụ Thái Dương pháp tắc, cả cái hỗn độn vũ trụ sẽ vĩnh thế trầm luân tại một mảnh hắc ám bên trong. Nếu như ta không có đoán sai, cái này cánh cửa đằng sau liền là tòa tế đàn này trọng yếu nhất khu vực. Nhìn trước mắt hình lục giác đại môn, Mãnh Hổ Vương nói ra, trọng yếu nhất khu vực. Đám người hô hấp có chút gấp rút, trở nên nặng nề. Ở ngoại vi, hắn nhóm thu hoạch tài phú đã gấp 10 lần so với dòng dõi của bọn họ. Trọng yếu nhất khu vực tài phú lại đem đạt đến cái gì dạng trình độ khủng bố? Mở thế nào cái này phiến đại môn? Đám người vội vàng hỏi. Đồng dạng sử dụng tín phù, rót vào vĩnh hằng thần lực, Thanh Xà Vương nói ra. Đám người liền không kịp chờ đợi, đem tín phù khảm nạm vào trên vách tường lỗ khảm. Âm âm, cả cái tế đàn đều chấn động lên. Đồng thời, hình lục giác đại môn bắt đầu chậm rãi chuyển động lên, phát ra mãnh liệt chướng mắt thần quang. Một đầu khúc chiết kéo dài thông đạo xuất hiện tại trước mắt mọi người. Ha ha ha, tế đàn trọng yếu nhất khu vực thông đạo đã mở ra, toàn trường đều vui mừng. Ngân Vũ Vương, ngươi làm gì? Mãnh Hổ Vương tức giận rít gào lên nói. Ha ha ha, ta Ngân Vũ Vương tốc độ là nhanh nhất. Trước đi một bước, nguyên lai, Ngân Vũ Vương đoạt tại trước mặt mọi người, dẫn đầu xông vào thông đạo. Nào có lý này, không cần lão tử tìm tới ngươi, nếu không đem ngươi nghiền xương thành cho. Thiên Lôi Vương bạo nộ quát, ngay sau đó, đem tốc độ của mình phát huy đến cực hạn, xông vào thông đạo. Siêu siêu siêu, lăn đi, chúng ta trước tiến. Thanh Xà Vương, Mãnh Hổ Vương, Băng Đao Vương, Tử Kim Vương các loại, Phong Vương vô địch, Phong Vương đỉnh phong cường giả, bộc phát khí thế đáng sợ, đem còn lại Phong Vương cường giả giải khai, dẫn đầu bay vào thông đạo. Bảo tàng còn không nhìn thấy, đám người yếu ớt liên minh liền bắt đầu tan rã, người nào cũng không muốn lạc hậu. Các loại tiến khu vực hạch tâm về sau, cái gì cũng không có mò lấy. Siêu siêu siêu, theo về sau, đám người cũng biến thành lưu quang, bay vào thông đạo. Tô Lăng Thiên đồng dạng án binh bất động, rơi vào đằng sau tiến nhập. Hắc kích chân trần thiếu nữ, cùng người khác đồng dạng ở phía sau, một mặt thâm trầm nhìn xem hắn. Tô Lăng Thiên cũng không để ý tới nàng, bởi vì toàn trường người căn bản không có đem bất luận kẻ nào xem như chính mình đối thủ cạnh tranh. Quanh co thông đạo đi qua về sau, chính là một cái căn phòng thật lớn, khổng lồ diện tích, không thua kém một phương đại thế giới. Lệnh người ngạc nhiên, ở đại sảnh trên không trung treo một khỏa to lớn hắc sắc hình cầu, tản ra thần thánh uy áp. Cái này là cái gì? Tô Lăng Thiên hơi kinh ngạc, hắn có chỗ không biết nói. Cái này khỏa to lớn hắc sắc hình cầu chính là Diễm Thần tộc tế tự vĩ đại thần Thái Dương Trúc Chiếu. Thái Dương Trúc Chiếu có hai cái hình thái, to lớn hắc sắc hình cầu là nó bản thể, làm hắn chiến đấu thời điểm liền hội hóa thân thành một đầu chiều cao mấy ngàn năm ánh sáng dáng dấp cự long, danh viết Trúc Long, bởi vậy hắn mới được xưng là thánh thú. Cái này là ta phát hiện ra trước hỗn độn cực phẩm thần khí. Ta đánh giám là ta phát hiện ra trước. Hai tên Phong Vương Vĩnh Hằng bởi vì một kiện cực phẩm hỗn độn thần khí đánh lớn xuất thủ, lúc này cả cái khu vực hạch tâm bởi vì các loại bảo vật, tất cả mọi người điên cuồng bắt đầu đại chiến, mạnh được yếu thua, tranh đoạt có hạn tài nguyên tu luyện, vốn chính là hỗn độn vũ trụ sinh linh thiên tính. Lúc này, đối mặt Diễm Thần tộc cách xù bảo tàng, cái này loại tham lam thiên tính hoàn toàn bị phóng thích ra ngoài. Tế đàn hạch tâm trong mật thất, Hỏa Vân Chí Tôn thông qua hình chiếu quan sát đến chiến trường. Ha ha, đây chính là nhân tính tham lam. Lúc trước, nếu không phải người khác tham lam, ta Diễm Thần tộc cũng không có khả năng diệt tộc. Đánh đi, hung hăng chiến đấu đi, dùng huyết nhục của các ngươi lực lượng, vĩnh hằng thần hồn, đi tẩm bổ thánh nữ, trợ thánh nữ xuất thế. Hỏa Vân Chí Tôn điên cuồng cười ha ha. Đại chiến đám người căn bản không có phát giác được, hắn nhóm chiến đấu bị thương, chảy ra huyết dịch, điểm đến mặt đất bên trên, giây lát ở giữa liền bị hấp thu, tiêu thất, có số ít vẫn lạc Phong Vương Vĩnh Hằng. Hắn nhóm Vĩnh Hằng linh hồn không có lập tức tan thành mây khói, mà là bị hút vào đến một cái thần bí địa phương. Địa phương thần bí này bị khủng bố tiên thiên dương khí cùng tiên thiên âm khí bao phủ. Bên trong có một khối hắc sắc hình cầu cùng một khối bạch sắc trống rỗng vòng tròn, bởi vì vĩnh hằng chi huyết cùng vĩnh hằng linh hồn tưới nhuần, bắt đầu dần dần dựa vào, sau đó chậm rãi dung hợp làm một thể, hình thành một khối phôi thai, cùng dây rét cùng chứng nhận tinh kết hợp rất tương tự. Khối này phôi thai bắt đầu dần dần thành hình, cùng loại một cái bé gái bộ dáng. Đừng nhìn nàng chỉ là bé gái, nhưng lại tản ra chí tôn cảnh khí tức. Sau đó, không ngừng hấp thu vĩnh hằng chi huyết, vĩnh hằng linh hồn, bé gái vậy mà thần kỳ đang lớn lên. Chỉ chốc lát sau, liền có 3 tuổi nữ hài bộ dáng, mà nàng tu vi khí tức cũng tại không ngừng tăng lên. Ha ha ha, thánh nữ bắt đầu trưởng thành, khiến giết chóc đến mãnh liệt hơn một ít đi. Quan sát được thánh nữ khí tức đã xuất hiện, Hỏa Vân Chí Tôn kích động phá lên cười. Tô Lăng Thiên cũng không có xuất thủ, ngược lại ở một bên thú vị xem kịch. Nếu như một nhân loại mang theo nồng đậm hứng thú tại quan sát một đám con kiến đánh nhau, có thể hết lần này tới lần khác tựa hồ thiên ý không để hắn xem kịch vui. Trước người hắn đột phá vỡ ra một gian ẩn tàng mật thất, mà trong mật thất lộ ra đại lượng bảo tàng, thậm chí hồng mông thần khí, trung cực thần thông các loại, chí tôn cảnh mới xứng có bảo vật đều xuất hiện, tổng giá trị không dưới một tên giàu có siêu cấp chí tôn giá trị bản thân. Tô Lăng Thiên trên mặt tiếu dung,